Bát gia tái thế, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh ta căng thẳng cực độ. Nhưng không, dám nói thật, thực ra anh ta không muốn làm vậy. Nhưng, ai bảo anh ta chỉ là một người làm công ăn lương. Lỡ chọc, giận Khâu Kiệt thì đúng là tự ném bát cơm của mình đi. Rồi, huống chi. Nếu như tranh chấp với Trần Đức, ca mồ, sẽ không thể tiếp tục, cô bé sẽ càng nguy cấp, bất kể là công hay tư, lúc này anh ta đều không thể nói thật được, anh Trần này, anh mau ký tên đi, sau đó đi đóng tiền, nếu không ca mổ sẽ không thể tiếp tục, thời gian kéo dài, càng lâu, Trương Từ Hàm càng nguy ngập, phụ mổ nhắc, nhờ, dù sao cũng là một bác sĩ. Anh ta vẫn rất lo lắng cho Từ Hàm, 260.000 tệ. Cần nhiều tiền như vậy sao? Liễu Như, Nguyệt đứng bên cạnh nhìn vào hóa đơn chi tiết. Vô cùng, kinh ngạc, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Phụ mổ im lặng không nói gì. Chuyện tiền nong anh ta, không thể can thiệp. Anh Trần, xin chờ một lát, đừng nóng này. Phẫu thuật, quan trọng hơn. Tiền lần trước anh trả cho tôi vẫn còn, nguyên đây, hẳn là có thể giúp anh. Liễu Như Nguyệt An, ủi Trần Đức, chủ động yêu cầu giúp đỡ. Không cần, tôi có tiền, Trần Đức mở miệng, lần trước lộ Tùng Minh Tông phải. Từ Hàm, phải bồi thường 1.500.000. 1.000.000 hoàng, Dương lấy đi, để lại cho anh 500.000. Hà, Liễu Như Nguyệt ngạc nhiên. Phải biết rằng lần trước Trần Đức tìm cô vay 500.000, bây giờ tiền đâu ra mà nhiều vậy, chẳng lẽ anh đi vay nặng lãi? Anh Trần, anh đừng làm gì trái pháp luật nha. Yên tâm đi cô giáo Liễu, cô đừng lo, tiền của tôi là tiền sạch. Trần Đức nói, đừng chậm trễ nữa, nhờ bác sĩ dẫn tôi đi nộp tiền. Được, phụ mổ mở miệng. Dẫn Trần Đức đến quầy thu ngân. Thấy Trần Đức quẹt thẻ, cuối cùng cũng yên tâm. Lúc này tiền đã nộp, ca mổ có thể tiếp tục. Trong lòng, bác sĩ phụ mổ cuối cũng thở phào. Không cần lo lắng cho tính mạng cô bé kia nữa. Trong lòng anh ta do dự, không biết có nên nói sự thật cho Trần Đức hay không. Khâu Kiệt làm như vậy thật sự hơi quá đáng. Dù sao đây cũng không phải là ca mổ nhỏ. Đang mổ đột nhiên ngừng lại, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của cô bé. Vì sự ích kỷ của bản thân, giáo sư Khâu hoàn toàn không coi mạng người ra gì. Thế nhưng nếu nói sự thật ra với Trần Đức, có thể anh ta sẽ mất việc. Mà nếu không nói, lương tâm anh ta sẽ cắn rứt. Nếu dùi cô bé xảy ra chuyện gì, chỉ e cả đời anh ta cũng không thể tha thứ cho mình. Theo sau Trần Đức, bước chân phụ mổ trở nên nặng nề. Phòng mổ đã ở trước mắt. Anh Tian, rốt cuộc, anh ta cũng không thể nhịn nữa. Trần Đức dừng bước. Có việc gì? Có một việc, vốn là bí mật nội bộ của bệnh viện chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ anh nên biết. Cách chương.